vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 339, khả năng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm hơi lạnh, rực rỡ tinh quang chiếu vào rừng trúc. Khương Phục Tiên gối lên Trần Mục cánh tay. Bọn họ nằm tại trong rừng trúc nói chuyện phiếm. Chòm sao tại xa cách chúng ta. Chấm, thiên địa đang khôi phục nguyên bản bộ dáng. Trần Mục nhìn chăm chú lên tinh không. Theo cấm chế biến mất, tiên giới cùng nhân gian khoảng cách càng ngày càng xa. Tinh thần tất nhiên trở về đến vị trí cũ. Đến lúc đó nhất định phải có trật tự mới. Hiện tại bọn hắn còn có đầy đủ nhiều thời giờ. Khương Phục Tiên có chút lo lắng. Tinh hải chảy trở về. Luôn cảm giác không phải điểm tốt. Nương tử, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ta cũng thế. Khương Phục Tiên gật đầu mỉm cười. Trần Mục khẽ hôn Khương Phục Tiên cái trán. Cái kia thân thể mềm mại. Yêu thích không buông tay. Khương Phục Tiên ưa thích lại tại Trần Mục trong ngực. Ôn nhu cánh tay. Ấm áp dễ chịu. Sáng sớm. Ánh bình minh lọt vào rừng trúc. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên tại đỉnh núi nhìn mặt trời mọc. Bọn họ mười ngón đan sen. Vai sóng vai dựa vào. Trên mặt tỏa ra ánh nắng chiều đỏ. Ấm áp. Phu quân. Tuy đẹp phong cảnh. Chỉ có ngươi bồi ở bên người. Mới tốt nhìn. Nương tử. Tuy đẹp phong cảnh. Đều không có ngươi đẹp mắt. Ta muốn hôn ngươi làm sao bây giờ? Sư tỷ cho phép ngươi hôn một chút. Ba. Sư tỷ muốn hôn trở về. Ba. Hạnh phúc của bọn hắn rất đơn giản. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên chuẩn bị rời đi Lăng Vân Tông đến nhân gian đi chung quanh một chút. Nhìn ngắm phong cảnh, qua cuộc sống tự do tự tại. Tử Dương Phong, Trần Mục trước khi đi có việc xin nhờ Triệu Phi Yên. Phi Yên, người giúp ta liên hệ nhân gian tất cả thế lực. Sau 3 tháng tại Nam Hoang Lăng Vân Tông tổ chức trọng yếu hội nghị. Lấy danh nghĩa của chúng ta, cần phải thông báo đến tất cả tông môn thế lực. Triệu Phi Yên gật đầu. Tiểu sư thúc, người yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thiên địa trật tự đem biến. Trần Mục hiện tại có năng lực chế định mới quy củ. Đem sự tình giao cho Triệu Phi Yên về sau. Trần Mục mang theo Khương Phục Tiên du sơn ngoạn thủy. Khương Phục Tiên ưa thích trở lại chốn cũ. Bọn họ đi vào thập lý đào lâm. Nơi này đào hoa điêu linh. Phụ cận đều không có du khách. Trước kia Trần Mục chỉ có thể dùng huyễn thuật đưa Khương Phục Tiên 10 dặm đào hoa. Hiện tại, hắn trong một ý niệm đầy khắp núi đồi hoa đào nở. Ửng đỏ đào hoa theo gió chập chờn. Khương Phục Tiên tại trong biển hoa uyển chuyển nhảy múa. Nàng múa khuynh thành tuyệt thế. Mà lại nàng chỉ vì Trần Mục nhảy múa. Phu quân, nắm tay của ta. Được rồi, nương tử. Khương Phục Tiên tay đem tay dạy Trần Mục khiêu vũ. Trần Mục có chút không thả ra. Phu quân, người thẹn thùng. Nương tử, ta thì muốn ôm ngươi. Trần Mục không học được đẹp như vậy vũ đạo. Hắn ôm lấy Khương Phục Tiên vòng eo. Tại trong biển hoa chậm chạp xung quanh. Trạng vạng tối thời điểm. Khương Phục Tiên tại trong rừng đào làm đào hoa nhưỡng. Trần Mục phụ trách giúp đỡ. Rất nhanh mùi rượu tràn ngập. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên làm ra đào hoa xốp giòn. Còn có mấy đạo uống rượu thức ăn. Rừng đào chỗ sâu. Có Trương Tiểu Trác. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên ngồi đối diện nhau. Trên mặt bàn. Có tử có đồ ăn. Nóng hôi hổi. Mùi thơm xông vào mũi. Quảng cáo. Trần Mục vỗ tay phát ra tiếng. Tinh quang tụ tập tại rừng đào chỗ sâu. Khương Phục Tiên khuôn mặt tỏa ra nhàn nhạt ánh sao. Nàng che miệng cười khẽ. Tốt có nghi thức cảm giác. Trần Mục nhếch miệng lên. Nương tử, sinh hoạt chính là muốn có nghi thức cảm giác. Nương tử, ta cho ngươi ăn. Trần Mục đem đỏ rực rỡ cá lớn nhất tươi non bộ phận đút tới Khương Phục Tiên trong miệng. Nàng nhai kỹ nuốt chậm. Tuyệt mỹ dung nhan hiện ra cười. Là không giấu được vui sướng. Nương tử, nếm thử ta làm đậu hũ thủy trừ. Trần Mục dùng thìa múc nửa muỗng đưa tới Khương Phục Tiên bên miệng. Cái sau ngoan ngoãn há mồm nhấm nháp. Nương tử, lại đến điểm không cay cải trắng. Trần Mục gắp lên tự tiên giới dược viên rõ ràng trà. Khương Phục Tiên vừa ăn hết đậu hũ thủy trừ lại bị ném cho ăn không cay bạch trà. Nàng muốn nói một câu cũng khó khăn. Trần Mục tiếp lấy cho Khương Phục Tiên ngược lại đào hoa tửu. phi màu đỏ đào hoa tửu. Mùi thơm xông vào mũi. Trần Mục bưng chén rượu lên. Ôn nhu nói. Không thể ăn hết. Nương tử, ta cùng ngươi uống một chén. Mời. Khương Phục Tiên bưng chén rượu lên. Ý cười đầy mặt. Nàng uống một hơi cạn sạch. Mùi rượu ở trong miệng lan tràn. Phu quân, đừng chỉ nhìn lấy đút ta. Ngươi cũng mau ăn. Có phải hay không muốn sư tỷ cho ngươi ăn? Đương nhiên là đau lòng ta ra nương tử. Cho ngươi ăn ăn nhiều một chút. Béo lên điểm. Tốt bao nhiêu? Ngươi nhìn ta chỗ nào gầy? Khương Phục Tiên giang hai cánh tay. Nàng cảm thấy mình cái kia mập địa phương đều béo. Trần Mục không nhịn được cười. Nương tử, ngươi dáng người hoàn mỹ. Trần Mục cầm lấy đào hoa xốp giòn. Đưa tới Khương Phục Tiên bên miệng. Nương tử, ăn điểm tâm. Khương Phục Tiên nhẹ khẽ cắn miệng. Mặt ngoài xốp giòn, bên trong là mềm nhuyễn đường tâm. Nàng mấp máy cái miệng nhỏ nhắn. Trừng mắt nhìn, phu quân, còn lại chính là ngươi. Trần Mục đem Khương Phục Tiên nếm miệng nhỏ đích đào hoa xốp giòn ăn một miếng rơi. Thật là thơm, phu quân, ngươi ăn nhiều một chút thịt. Khương Phục Tiên đem tốt nhất ngỗng chân đưa cho Trần Mục. Ngỗng chân, cũng hương, ta ra nương tử làm đều ngon. Phu quân, cạn ly, đêm khuya, Trần Mục dựa vào cây đào. Khương Phục Tiên tựa ở trong ngực hắn. Phu quân, ta ca hát cho ngươi nghe. Tốt, Khương Phục Tiên nhẹ giọng ca sướng. Thanh âm của nàng dễ nghe êm tai. Trần Mục nhẹ giọng hừ phát cái vợt. Đào hoa rơi tại đầu vai của bọn hắn. Đom đóm điểm xuyết lấy cảnh ban đêm. Sáng sớm, Khương Phục Tiên ngồi tại Trần Mục trên đùi. Thân thể tựa ở Trần Mục trong ngực. Nàng ngủ rất say sưa. Trần Mục không có quấy rầy Khương Phục Tiên nghỉ ngơi. Ôn nhu ôm lấy nàng. Nhìn chằm chằm nàng trắng nõn sáng loáng ngọc nhan. Dùng cằm nhẹ cọ trán của nàng. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Thẳng tới giữa trưa. Khương Phục Tiên lông mi khẽ run. Sau đó chậm rãi mở ra. Nàng không tự chủ duỗi người. Đường cong yêu mỹ. Ngạo nhân dáng người hiển lộ không bỏ sót. Khương Phục Tiên gỡ xuống châm bạc. Tóc bạc trắng tản mát. Nàng nhẹ nhàng lay động. Xem ra tràn ngập thanh xuân sức sống. Phu quân, chúng ta đi bờ biển chơi. Được, Trần Mục đứng dậy, đưa tay theo trên cây hái xuống quả đào. Sau đó tước ra đưa cho Khương Phục Tiên. Bọn họ thông qua hư không đi vào Lan Hải một bên. Bờ biển khí hậu so sánh khô ráo. Khương Phục Tiên thay đổi màu xanh lam váy ngắn đồ tắm. Nàng cái này bộ dáng hóa trang thanh thuần duy mỹ. Làm cho Trần Mục ăn nhiều hai bát cơm. Trần Mục so sánh tùy ý, hắn mặc lấy quần cộc. Mang theo Khương Phục Tiên ở trong biển lướt sóng. Hải lý yêu thú nhìn đến bọn họ lúc chạy trối chết. Hai vợ chồng nhận thấu cả tòa đường ven biển. Nóng rực ánh sáng mặt trời. Mát mẻ sóng biển. Hai bóng người ở trong biển chơi quên cả trời đất. Hải lý thực vật tràn lan. Trần Mục thuận tiện mò lên rất nhiều không ai muốn hải sản. Hai người lướt sóng kết thúc. Liền tại trên bờ cắt nhóm lửa làm đồ nướng. Khương Phục Tiên mang theo che nắng mũ. Nàng hiện tại cũng sẽ làm đồ nướng. Trần Mục xử lý khắp nơi có thể thấy được nguyên liệu nấu ăn. Rất nhanh trên bờ cắt tràn ngập mùi thơm. Phu thê phối hợp, làm việc không mệt. Trạng vạng tối, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên ngồi trên mặt đất. Bọn họ uống vào dừa nước. Ăn mùi vị thìa là đồ nướng. Cười khanh khách nhìn đối phương. Cuộc sống như vậy rất thoải mái. Trần Mục đối quyền lợi cùng lực lượng không có hứng thú. Chỉ muốn cùng Khương Phục Tiên qua không buồn không lo sinh hoạt. Nhưng càng nghĩ qua cuộc sống bình thường. Thì càng phải thu hoạch được tuyệt đối lực lượng. Đứng tại tuyệt đỉnh mới có thể qua bình thường hạnh phúc sinh hoạt. Trạng vạng tối. Mặt trời đỏ lặn về phía tây. Mặt trời phao ở trong biển. Trần Mục nắm Khương Phục Tiên tại bờ biển tản bộ. Sóng biển tăng lên vừa tốt không qua mắt cá chân. Trên bờ cát có khó có thể dùng tiêu tán dấu chân. Là bọn họ tới qua chứng minh. Mát mẻ gió biển thổi lướt nhẹ qua lấy. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên sảng khoái tinh thần. Làm mặt trời xuống núi biển. Chấm nhỏ ở trong biển bơi lội. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên ngồi tại bờ biển. Nhìn lấy hải thiên đụng vào nhau mỹ cảnh. Hai người rúc vào với nhau. Trần Mục trong ngực rất ôn nhu. Khương Phục Tiên thân thể rất ấm áp. Trần Mục tay phải cùng Khương Phục Tiên tay trái không tự chủ 10 ngón đan xen. Khương Phục Tiên ngẩng đầu. Xanh thẳm trong đôi mắt phản chiếu lấy Trần Mục anh tuấn khuôn mặt. Trần Mục cúi đầu nhìn qua trong ngực Mỹ kiều thê. Nương tử, người thật đẹp. Hừ. Khương Phục Tiên thanh âm rất nhẹ. Trần Mục tới gần Khương Phục Tiên môi đỏ. Khương Phục Tiên không có ngồi chờ chết. Nàng chủ động chào đón. Hai người tại bờ biển luận bàn lên. Chiến đấu hỏa nhiệt. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên tại bờ biển qua 3 tháng không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. Mỗi ngày lướt sóng, phơi tắm nắng, ăn đồ nướng, ngâm trong bồn tắm, lẫn nhau xoa bóp, còn có ngủ, thời gian rất nhanh liền đi. Tháng 3 kỳ hạn đã đến. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên trở lại Lăng Vân Tông. Nhân gian tu tiên thế lực toàn bộ tụ tập tại Lăng Vân Tông. Bao quát Huyền Châu cổ tộc thế lực. Toàn bộ Lăng Vân Tông tụ tập mấy trăm vị đại biểu. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên chủ trì hội nghị. Hai người bọn hắn ngồi tại chỗ cao. Thế lực khắp nơi đại biểu ngồi ở phía dưới cũng không dám ngẩng đầu. Sợ hãi rụt rè, cũng không dám châu đầu ghé tai. Ta có mấy món sự tình muốn theo mọi người thương lượng. Các ngươi có thể thay mỗi người thế lực hiện tại thì làm quyết định. Để tránh ngày sau đó phát sinh phiền toái không cần thiết. Trần Mục vừa nói xong. Dưới đài ngồi đấy thế lực đại biểu ào ào gật đầu. Bọn họ đối Lăng Vân Tông như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đều biết hai người cường thế đến đâu. Nhân gian thế lực sợ Khương Phục Tiên. Tiên giới thế lực sợ hơn Trần Mục. Trần Mục thản nhiên nói. Ta tại tiên giới sáng lập Tiêu Giao Minh. Hoan nghênh mọi người thêm vào. Các ngươi có muốn gia nhập, hiện tại liền có thể nhấc tay. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có chút Huyền Châu cổ lão thế lực dẫn đầu nhấc tay. Bọn họ nghe nói qua Tiêu Giao Minh, đó là tiên giới đỉnh tiêm thế lực, san bằng qua tiên môn. Nhìn đến Huyền Châu siêu cấp thế lực đều nhấc tay quyết định thêm vào Tiêu Giao Minh. Thế lực khác ào ào nhấc tay. Phượng Các Mộc Lưu Huỳnh đứng dậy dò hỏi. Năm đó chúng ta Hoang Châu cùng Hồng Châu rất nhiều thế lực từng có kết minh. Ta muốn hỏi Khương Tông Chủ, có ảnh hưởng hay không? Khương Phục Tiên lạnh nhạt lắc đầu. Không có ấn tượng, đó là minh ước, cùng thêm vào Tiêu Giao Minh không có xung đột. Trần Mục là minh chủ, ta là minh chủ phu nhân. Trần Mục đáy lòng đều bị nàng chọc cười. Nghe được Khương Phục Tiên trả lời. Hoang Châu cùng Hồng Châu hai địa phương thế lực đều lần lượt nhấc tay. Tuy nhiên không biết có chỗ tốt gì. Nhưng bọn hắn đều cướp nhấc tay. Trần Mục phát hiện nhân gian thế lực tất cả đều muốn gia nhập Tiêu Giao Minh. Hắn khẽ gật đầu, trầm giọng nói. Về sau ta chuẩn bị thành lập trật tự mới. Thần tộc thành lập thần đình phụ trách thiên địa trật tự. Mà Tiêu Giao Minh phụ trách giám sát thần tộc. Còn có bảo hộ bách tính trách nhiệm. Nghe đến đó, rất nhiều thế lực đều biến đến kinh ngạc, dù sao thần tộc cùng tu tiên giả hợp tác, bọn họ trước kia đều chưa từng có. Trần Mục trịnh trọng nói, yên tâm, trật tự mới dưới, các tộc đều muốn hài hòa cùng tồn tại, tất cả mọi người hy vọng hòa bình. Nghe được Trần Mục đề nghị, thế lực khắp nơi đều vỗ tay bảo hay. Trần Mục trầm giọng nói, hai ngày nữa. Ta sẽ an bài Tiêu Giao Minh cường giả đến Lăng Vân Tông. Đến lúc đó, hắn sẽ nói cho các người biết cụ thể quy củ. Đại hội kết thúc, nhân gian thế lực xử lý xong. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên chuẩn bị tiến về tiên giới. Còn có cùng thần tộc cụ thể hiệp thương. Trước khi đi, ngắn ngủi tại Lăng Vân Tông nghỉ một lát. Triệu Phi Yên kéo Khương Phục Tiên cánh tay. Hai nữ tại Lăng Vân Tông trong núi tản bộ. Sư tôn, người lần này trở về, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt tốt nhiều. Ăn ngon, người tiểu sư thúc mỗi ngày đút ta ăn ngon. Thì ra là thế, ta cũng muốn ăn. Khương Phục Tiên khẽ cười nói. Về sau Trần gia đoàn năm, người đến ăn trực, vi sư làm cho người ăn ngon. Quảng cáo, tốt, Triệu Phi Yên cũng không khách khí. Khương Phục Tiên bỗng nhiên dừng bước lại. Nàng có loại không hiểu cảm giác. Đầu ngón tay bưng bít lấy bụng. Sư tôn, người không thoải mái sao? Triệu Phi Yên nhìn Khương Phục Tiên thần sắc ngưng trọng. Khương Phục Tiên mặt mỉm cười, lắc đầu liên tục, không có, chúng ta tiếp tục đi thôi. Trần Mục trở lại Trần gia, hắn muốn đi trước tiên giới, chuẩn bị mang mọi người đến tiên giới nhìn xem. Cha, mẹ, các ngươi có muốn hay không đi tiên giới thấy chút việc đời? Trần Mục cười hỏi, không đi, chỗ nào đều không có trong nhà tốt. Ngươi hỏi Dĩnh Dĩnh các nàng, Trần Nghiêm phu phụ không thích tiên giới. Có thể là tiên giới thế lực thương tổn qua Trần Giao nguyên nhân. Bọn họ không đi, Trần Uy phu phụ cũng không có ý định đi. Trần Đồng cùng Trần Tô sớm đem tiên giới chơi chán. Hai chị em bọn hắn đến Hắc Thạch Thành giúp đại tỷ cùng Tần Hàn Lâm công tác. Trần Hạo cùng Tạ Nhã không có thời gian. Sau cùng chỉ có Trần Hãn phu phụ cùng Trần Hy phu phụ nguyện ý đi tiên giới chơi. Chủ yếu là hai cái tiểu gia hỏa muốn đi. Ca, ta cũng muốn đi chơi. Trần Dĩnh thích nhất tham gia náo nhiệt. Tần Di cùng Trần Ngang đều đi theo Trần Dĩnh bên người làm cái đuôi nhỏ. Nàng thụ nhất bọn tiểu bối ưa thích. Thì liền tiểu Hắc cùng tiểu Bạch cũng trà trộn vào đội ngũ. Ra ra, ngài cũng tới trời nhìn xem. Trần Mục chủ động mời Trần Thiên Nam. Trần Thiên Nam lắc đầu nói. Tiểu Mục, người đưa ta lộ ra trang. Ta muốn theo đường xưa uống rượu. Trần Mục không có miễn cưỡng. Hắn đưa Trần Thiên Nam đi vào lộ gia trang. Trần Thiên Nam bằng hữu còn thừa không nhiều. Lúc không có chuyện gì làm liền sẽ đến lộ gia trang đi uống rượu nói chuyện phiếm. Đem Gia Gia đưa đến lộ gia trang về sau. Trần Mục trở lại Trần gia. Trần Hy còn thu thập xong đổi tắm giặt quần áo. Nàng sống lâu như thế. Đều không hề rời đi qua Yến Quốc. Không nghĩ tới lần thứ nhất đi xa nhà cũng là tiên giới. So với Tần Di cùng Trần Ngang còn kích động hơn. Nhìn thấy người nhà vẻ mặt vui cười, Trần Mục liền rất thỏa mãn. Hắn vung tay lên, mọi người thì được đưa tới Lăng Vân Tông. Tần Hàn Lâm cùng Trần Hy trừng to mắt. Hai người bọn hắn cùng thế tục tiếp xúc rất nhiều, còn chưa từng gặp qua siêu cấp thế lực. Tần Di Thanh Thúy nói, mẫu thân, Lăng Vân Tông là mình Hoang Châu mạnh nhất tông môn. Tam Thúc cũng là Lăng Vân Tông tiểu sư thúc. Ta cũng muốn gia nhập Lăng Vân Tông. Người thêm vào tông môn. Đệ đệ làm sao bây giờ? Trần Hy nhéo nhéo Tần Di khuôn mặt nhỏ. Trần Mục để Tần Di cùng Trần Ngang tại Ngạo Kiếm Phong chơi đùa. Trần Hy phu phụ cùng Trần Hãn phu phụ ở trong núi nhìn lấy hài tử. Miễn đến bọn hắn gặp rắc rối. Trần Dĩnh chạy đến Lạc Hà Phong nhìn Tần Nghê Thường. Tần Nghê Thường tại nhà trúc bên trong làm việc công. Trần Mục lừa dối nàng kiêm nhâm Tiêu Giao Minh trưởng lão. Biết rõ đó là việc khổ cực. Vẫn là mềm lòng đáp ứng. Nghê Thường tỷ, đã lâu không gặp. Dĩnh Dĩnh, ngươi là càng ngày càng đẹp. Nghê Thường tỷ cũng thế. Ta ca để cho ta thuận đường đến gọi ngươi. Đợi lát nữa tiến về tiên giới. Biết rồi. Trần Mục đến trong núi tiếp Khương Phục Tiên. Tiểu sư thúc, nhanh như vậy liền trở lại. Đương nhiên, ta có thể không yên lòng đem sư tỷ giao cho ngươi chiếu cố. Trần Mục trêu ghẹo nói. Khương Phục Tiên chừng Trần Mục liếc một chút. Trần Mục ôm Khương Phục Tiên bả vai. Chúng ta chuẩn bị tiến về tiên giới. Qua một thời gian ngắn trở về. Sang năm trước trở về. Ta tốt ăn trực. Ha ha ha. Không có vấn đề. Triệu Phi Yên hiện tại là Lăng Vân Tông tông chủ. Bình thường không thể rời đi. Cho nên Trần Mục để Tần Nghê Thường đến tiên giới. Giúp đỡ xử lý Tiêu Giao Minh sự vụ. Trần Mục ôm Khương Phục Tiên hành tẩu ở trong núi. Bọn họ cũng không gấp. Cho nên rất nhàn nhã. Ngẫu nhiên còn có thể đụng tới tiểu bối đệ tử. Nhát gan nhìn đến bọn họ liền chạy. Gan lớn sẽ còn chào hỏi lại chạy. Khương Phục Tiên thỉnh thoảng nhìn lén Trần Mục. Trần Mục phát hiện Khương Phục Tiên tiểu động tác rất đáng yêu. Hiếu Kỳ nói, nương tử, nhìn ngươi thật cao hứng. Có phải hay không có cái gì vui vẻ sự tình? Khương Phục Tiên gặp Trần Mục mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Nói khẽ, ta khả năng có, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.